tay à, các ngươi một người cũng không thoát khỏi cảnh táng thân nơi miệng núi lửa. Vừa dứt lời, quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên hiện ra quang mang của một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên xuất ra một cỗ khí tức ngạo thị, tựa như là tất cả cao thủ trong thiên hạ trước thanh kiếm này chỉ là một đám kiến hồi nhỏ bé yếu kém. Chính là thanh kiếm yêu ma ngự hư thần phong này, thanh kiếm chủ lực công kích chiến luân hồi khi nãy. Cũng chính thanh kiếm này, lúc bức cho chiến luân hồi một đường bay lui để cuối cùng rơi vào trong miệng núi lửa. Sau đó tay trái của quân Mạc Tà lại lật ra, một thanh hắc nhận xuất hiện trong tay hắn, u lãnh vô cùng, tựa như một tiếng thở dài của u hồn, đúng là kiểu u hàn nhận. Chẳng lẽ, người lúc nãy đại chiến với chiến luân hồi không phải kiểu u thập tư thiếu, mà là quân Mạc Tà ngươi? Mọi người đều thất thanh kinh hô, và mặt ai cũng tỏ ra khó tin, lúc đỏ lúc trắng. Thì ra, đây mới là người chủ lực chân chính trong trận đại chiến, là nhân vật mấu chốt trong việc giết chết chiến luân hồi. Mà đám người của bọn mình ra sức không bằng người ta, cuối cùng lại còn vu oan trách móc người ta, khoanh tay đứng nhìn. Sự hiểu lầm này không thể tính là nhỏ à. Nhất thời các cao thủ nơi đây vô cùng xấu hổ, bọn hắn không phải là Mạc Vô Đạo, da mặt cũng không có dày như vậy. Bỏ đi, lúc này thảo luận vấn đề đó không còn ý nghĩa, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Thời điểm mấu chốt nhất, quân Mạc Tà cũng không làm cao quá mức, thản nhiên nói. Đánh đánh giết giết lâu như thế, mặc dù là ai ở đây cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa tinh thần tổn hại nghiêm trọng, nếu nói là tâm lực hao tổn quá độ cũng không đủ. Mà nơi này cũng không phải chỗ lý tưởng để nói chuyện. Dưới đề nghị của quân Mạc Tà, mọi người đồng thời khởi hành thoát khỏi phạm vi núi lửa bùng nổ mấy trăm dặm. Tuy đã cách xa như thế, nhưng hơi nóng vẫn còn như táp vào da thịt. Hơn 10 vị cao thủ Thiên Thánh Cung sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết mở miệng từ đâu. Thở dài một tiếng, Cổ Hàn, trong tình trạng sống dở chết dở, cố gắng đứng lên thở gấp 2 tiếng, sau đó sầu thảm mà nói. Quân phủ chủ, tình huống hiện tại người có thể thấy rõ ràng, tình huống trước mắt đã ác liệt đến cực điểm. Lão Hủ cũng không dám nói lời khách sáo, đem tất cả những gì quân phủ chủ muốn biết, đơn giản nói hết. Quân Mạc Tà gật đầu, chợt bóng người lóe lên, Mai Tuyết Yên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lại lần thứ 2 lắp bắp kinh hãi. Lúc nãy đã không biết bằng cách nào mà Tả Chi quân chủ có thể vừa ẩn thân tham chiến, sau đó dùng cách nào để hiện thân. Lúc này lại thấy vị Mai Tuyết Yên đứng đầu thiên phạt cũng đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị như thế. Tuy nhiên, mặc dù khó hiểu, nhưng đây không phải thời điểm để kinh ngạc. Bọn hắn liền mạnh mẽ áp chế, nhưng sự tò mò trong ánh mắt hiện lên rất rõ. Từ đầu đến cuối, Mai Tuyết Yên đều ẩn thân trong Hồng Quân Tháp. Đối với thế giới bên ngoài, tuy có chút nhận biết, nhưng cũng không tường tận. Giờ phút này, nàng thấy tình huống chật vật của mọi người, dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng phải lắp bắp kinh hãi. Nhưng dưới ánh mắt của quân Mạc Tà, nàng đành nén lại lời hỏi han. Phía sau mọi người, Kiều Ảnh lặng yên đứng đó, hai mắt vô thần, mặt mày ảm đạm. Chỉ khi quân Mạc Tà xuất hiện, hai mắt mới có chút thần, khôi phục lại sức sống, nhưng sau đó lại ảm đạm. Hơn 1000 năm, Kiều Ảnh luôn trưởng quản toàn bộ linh dược của Thiên Thánh Cung, trong đó có linh lung liên là loại thực vật quý trọng mà nàng ký thác toàn bộ tâm tư tình cảm. Tuy nhiên, giờ phút này toàn bộ linh vật đều bị hủy hoại, chẳng khác nào đem toàn bộ tâm tư tình cảm, sự ký thác tâm thần của nàng phá hủy đi. Trong lòng Kiều Ảnh giờ phút này chỉ có sự mất mát vô tận, đau lòng vô biên. Sau khi thấy mọi người ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống theo bản năng, nhưng ánh mắt của nàng trống rỗng vô hồn, tựa hồ không có gì tồn tại trong đó. Cổ Hàn hít sâu một hơi, cả người quang hoa lưu chuyển, huyền khí từ màu đen từ từ sáng dần lên, chuyển thành đỏ, xanh biếc. Sau khi đã thay đổi hơn 10 loại màu sắc, đến khi hoàn toàn chuyển thành màu bạch ngọc, mới phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đặc đen ngòm. Sau đó toàn bộ da thịt cháy đen của hắn từ từ bong ra, lộ ra da thịt trắng hồng ở bên trong. Vết thương nghiêm trọng như thế, nếu là người thường đã chết vô số lần, nhưng hắn lại có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, ít nhất là nhìn từ bề ngoài thì đã không còn chút trở ngại nào. Thương thế không có gì đáng ngại, nhưng bộ dáng hiện giờ của hắn thì